Hai đứa trẻ đang ngồi thả thuyền lá, những ký ức trôi mãi về miền xa. Cơn mưa ngày nào khuôn mặt em còn hiền quá, ngày âu lo đời sống chưa đến làm phiền ta. Rồi mình xa nhau trong cơn mưa mùa hạ, khi mà ta vừa biết nhớ biết thương những điều lạ. Rồi anh lại lao vào dòng người ngập lặng như cắm mại cờ, và em biết cô đơn mỗi khi chả biết chiều và lại chờ. Mình cùng đón hoàng hôn ở hai thành phố xa, có khi nào em muốn cùng anh lại ngồi dưới hiên nhà. Mơ vơ qua những con đường để thấy đôi khi ta lạc lòng giữa đám đông, và nếu con đường vô tình đưa ta đến với nhau thì cùng tìm về em nhé, ngồi chuyện trò cùng anh dưới hiên nhà, cần một ngày cùng em dưới hiên nhà, ngồi chuyện trò cùng nhau dưới hiên nhà. Một ngày bình yên dưới hiên nhà. Nghĩ về em cả khi anh bỡ hơi tay, khi mà chuyện cơm áo khi anh phải chở nơi vai. Anh biết là cô gái nhỏ cũng có lúc mình nhoài quá nhiều, và nếu nỗi nhớ là thuốc an thần thì anh đã dùng nó quá liều. Mong những ngày nghe mưa rơi ở dưới mái, dưới hiên nhà cũ em ngã đầu lên bờ vai. Những câu chuyện bởi thế trở nên rất dài, chuyện của ngày cũ, chuyện hôm nay, chuyện ngày mai. Vô tư không đến khi hoàng hôn buồn, tan cả hai đứa đôi mình đi về. Qua những con phố không còn xa xôi, ném mấy chiếc lá ua về phía chân trời. Mưa bay bâng khuâng rơi đầy dưới hiên nhà. Gió xoay mái tóc em bay dưới hiên nhà. Có hai đứa nhóc chơi đời dưới hiên nhà. Trong phố thì bơ vơ qua những con đường để thấy đôi khi ta lạc lòng giữa đám đông, và nếu con đường không vô tình đưa ta đến với nhau thì cùng tìm về em nhé, ngồi chuyện trò cùng anh dưới hiên nhà, cần một ngày cùng em dưới hiên nhà, ngồi chuyện trò cùng nhau dưới hiên nhà. Một ngày bình yên dưới hiên. Có những ngày trầm trầm em tự dưng buồn mặt khóc, thấy mình nhỏ bé và chân trũi giữa đám đông, như nhai phải một nấm độc. Loài người té làm đôi, em đứng trước cửa nhà khẽ càng ngồi cạnh tôi. Mưa bắt đầu giọt ngược mây rơi qua màn trời, ta hóa thành con trẻ bỏ quên hai mảnh đời. Chiếc đại cụ của bố bắt đầu kêu sậm sẹt, lúc tắt lúc bật tiếng cô Khánh Ly nghèn nghẹt. Con chim ở đầu cạnh tre, ta bắt đầu bi bô nhưng chưa không kết thúc. Những hèn thì thơ bé khắc lên thân gỗ mục, ta chưa từng lớn lên, chưa từng biết mai sau. Và thấy mình nhỏ bé chân trụi ôm lấy nhau, và thấy mình nhỏ bé chân trụi ôm lấy nhau. Phố thì mơ qua những con đường để thấy đôi khi ta lạc lòng giữa đám đông, và nếu con đường không vô tình đưa ta đến với nhau thì cùng tìm về em nhé, ngồi chuyện trò cùng anh dưới hiên nhà, cần một ngày cùng em dưới hiên nhà, ngồi chuyện trò cùng nhau dưới hiên nhà. Một ngày bình yên dưới hiên nhà, một ngày mưa dù rơi cả cô đơn, ta tựa lưng vào nhau ngập ngừng chưa muôn lớn. Ông rời ngả đầu xuống bà rời du à ơi, nè ai kia bé lại ai kia còn mải chơi. Giờ anh chót ngủ quên chớp mắt đã tỉnh dậy, để người này vẫn vậy và mừng em còn đây. Nhưng không ai bé lại ai rồi thì cũng lớn. Hiên nhà một ngày mưa dù rơi cả cô đơn, hiên nhà một ngày mưa dù rơi cả cô đơn. Mơ vơ qua những con đường để thấy đôi khi ta lạc lòng giữa đám đông, và nếu con đường không vô tình đưa ta đến với nhau thì cùng tìm về em nhé, ngồi chuyện trò cùng ai dưới hiên nhà, cần một người cùng em dưới hiên nhà, ngồi chuyện trò cùng nhau dưới hiên nhà.